Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 88 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Châu Diên Học lần này tiến đến bị Phương gia cầu xin. Phương gia đặc biệt tin một bộ này, ý đồ cầu xin đại sư tìm một khối linh ngọc trong truyền thuyết, lấy cái này làm bảo vật trấn gia của cửa hàng châu báu Phương Đại Sinh, trấn trụ phong thủy khí vận của Phương gia. Linh ngọc dưỡng người, tiền vô như nước, trừ tà tiêu tai. Bất quá Châu Diên Học nhãn lực hiển nhiên là kém một chút, ở thị trường xoay vài vòng cũng không thu hoạch được. Mà Phương Tuấn Hào đi tham gia hội đàm, vừa rồi đang muốn cùng với Phương Tuấn Hào hội đàm, đột nhiên nhận được điện thoại đã xảy ra chuyện, xe cứu thương trước tiên lại đây. Châu Diên Học cũng tiếp theo liền đến. Quảng Lăng đại sư, vừa rồi gặp gỡ hai người kỳ quái, Phương thiếu liền té xỉu, bác sĩ nói là kinh hãi tâm hồn, bác sĩ nói là kinh hãi tổn thương thần kinh. Trợ lý Ngô nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Bọn họ chính là biết vị đại sư Hoa Sơn này hiểu được âm dương phong thủy, còn thông hiểu y thuật, là cao nhân đắc đạo chính tông. Xác thật là chúng ta. Châu Diên Học một bên nghe tự thuật, một bên xem xét tình huống Phương Tuấn Hào, hiển nhiên là bị người hạ tà sát, nguyên thần trọng thương, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, ngay cả bác sĩ cũng cứu không tỉnh, ít nhất phải truyền nước nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể thanh tỉnh. Đây thật sự là chúng ta, chẳng lẽ là hai người trang phục kỳ quái kia? Mấy người trợ lý Ngô kinh hãi, đều là trong lòng nghĩ mà sợ. Thủ đoạn của những kỳ nhân dị sĩ đó thật sự quá mơ hồ quỷ dị, không thể hiểu được liền bị thương. Các người có biết hai người kia là lai lịch gì không? Trang phục, bộ dáng, nói chuyện, nói cẩn thận một chút xem. Châu Diên Học dò hỏi, trong lòng lại là nhớ tới hai người gặp được ở thị trường kia. Bất quá lấy hắn xem ra, hai người kia đều chỉ là người biết võ. Một người tên là Trương Tử, một người khác tên là Cửu Gia. Trương Tử kia còn thực trẻ tuổi, mặc trang phục luyện công, giống như khoác theo một cái túi nhạc cụ. Trợ lý Ngô vội vàng nói, sợ có sai sót gì, đem toàn bộ quá trình đều cẩn thận nói. Ồ, thật đúng là hai người này. Nghe xong tự thuật, Châu Diên Học không khỏi kinh ngạc, hắn vậy mà nhìn lầm. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Là vị Cửu Gia kia ra tay, lúc ấy hắn chỉ chú ý nhìn Trương Tử, mà vị Cửu Gia kia đi theo phía sau Trương Tử, tướng mạo uể oải ỉu xìu, giống như tối hôm qua không ngủ, vì thế đã bị hắn xem nhẹ. Trương Tử là người luyện võ, mà Cửu Gia kia là có đạo hạnh. Châu Diên Học lại lần nữa xác nhận, cảm thấy chính mình không nhìn lầm, nhưng lại tưởng tượng vẫn là cảm thấy việc này có cổ quái. Mặc dù là cảnh giới luyện thần phản hư, chỉ bằng chân ngôn cùng với ánh mắt, nhiều lắm chỉ có thể thôi miên, còn không đến mức tạo thành bị thương nặng như thế, trừ phi là sử dụng thủ đoạn khác. Châu Diên Học vẫn là có chút bản lĩnh thật, nghe xong sự tình trải qua liền suy tính đến thất thất bát bát. Chỉ là Châu Diên Học tầm mắt còn dừng lại ở phàm tục, liền không nghĩ tới chính mình gặp gỡ tiên nhân. Rốt cuộc tồn tại trình tự tiên nhân này, thần thông quảng đại, tiên phàm có khác, hành sự cũng phần nhiều là báo mộng, đều có một vòng tròn, phàm nhân bình thường căn bản tiếp xúc không được. Ra bên ngoài cửa, nhớ lấy không cần trêu chọc bốn loại người: nữ nhân, tiểu hài tử, hòa thượng, đạo sĩ. Châu Diên Học dặn dò một câu, bốn loại người này phiền toái nhất. Nữ nhân không nói đạo lý, tính toán chi li, vô cớ gây rối. Tiểu hài tử bướng bỉnh không hiểu chuyện, sau lưng còn có người lớn nhà mình bênh vực, chẳng phải chính là phiền toái. Về phần hòa thượng đạo sĩ, đây là chỉ người trong huyền môn. Nhưng mặc dù không phải người trong huyền môn, chỉ là giang hồ lừa dối, lấy chuyện huyền môn, yêu ngôn hoặc chúng cũng phiền toái không nhỏ. Phương Tuấn Hào nghi ngờ chống đối, hiển nhiên làm vị Cửu Gia kia tức giận, dùng thủ đoạn khiến cho Phương Tuấn Hào bị thương nặng, ít nhất tu dưỡng nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, mà nửa tháng này hơi có vô ý liền sẽ thần suy bệnh nặng. Vâng vâng vâng, đa tạ đại sư chỉ giáo. Mấy người trợ lý Ngô nhanh chóng gật đầu, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Bọn họ cũng không muốn chọc phiền toái, chỉ là đại thiếu ngày thường thói quen tiêu tiền như nước, lại đột nhiên gặp được một người ra tay càng rộng rãi hơn, bị đoạt nổi bật, cảm thấy mặt mũi bị nhục, lúc này mới gặp phải tai họa. Châu Diên Học cũng không có nhiều lời, gỡ xuống ngọc phù ở trên tay, đặt lên trên trán của Phương Tuấn Hào, thấp giọng niệm vài câu kinh văn. Phương Tuấn Hào bất tỉnh nhân sự, đầu óc mê man, bên trong hôn mê lâm vào hoảng sợ, giống như gặp phải ác mộng, nhưng lại không biết gặp phải ác mộng gì, mơ mơ màng màng. Đột nhiên một cỗ thanh tuyền chảy vào, dễ chịu thần nguyên, thanh tâm tỉnh thần, lúc này mới từ trong mơ hồ tỉnh lại. Ta, đây là ở bệnh viện, ta gặp phải ác mộng gì vậy? Phương Tuấn Hào chống đỡ thân thể, đã khôi phục khỏi hẳn, lại còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, chỉ thấy là cao nhân Hoa Sơn. Phương công tử, người chúng ta hôn mê, hiện tại đã không có việc gì. Châu Diên Học thu ngọc phù, nhàn nhạt nói. Ấy, Phương thiếu ngài tỉnh rồi. Quảng Lăng đại sư thật sự là thần tiên sống, vừa ra tay thì tốt rồi. Mấy người trợ lý Ngô cảm thấy ngạc nhiên, đối với Quảng Lăng đại sư rất là kính sợ, lại vội vàng nâng dậy Phương Tuấn Hào, đem sự tình nói một lần. Phương thiếu ngài chúng ta hôm nay gặp phải hai người kia. Nghe xong giảng thuật, Phương Tuấn Hào mới biết lợi hại, nhịn không được bị dọa cho cả kinh, nhưng tiếp theo lại là thẹn quá thành giận. Người này dám ám toán hắn, rõ ràng là cố ý làm hắn mất mặt ở trước mặt Lâm Tuyết Nghề, thật sự quá đáng giận, liền nói. Quảng Lăng đại sư, người nọ thi pháp hại ta, còn xin ngài ra tay tương trợ. Phương công tử tạm thời đừng nóng nảy, người này lạm dụng thuật pháp hại người, phạm vào kiêng kỵ, đúng là hạng người ma đạo tà môn, lão phu tự nhiên sẽ giáo huấn bọn họ. Châu Diên Học tự giữ đạo hạnh cao thâm, chính là huyền môn chính tông, đối với bàng môn tà đạo rất là khinh thường. Không thể không nói, lập trường bất đồng, làm người xử sự liền bất đồng. Cờ hiệu chính tông chính phái này, Trường Hạo cũng thường xuyên lấy tới hù người, mà Châu Diên Học cũng coi như là cao nhân tiền bối trong giới, sư thừa là một mạch với Trần Đoàn lão tổ, tinh thông dịnh học, nhưng mới luyện thần phản hư mà thôi, còn không có đắc chứng đan đạo, lại như thế nào không có sợ hãi, ngay cả khúc dạo đầu càn quẻ trong dịch kinh đều đã quên. Đối với người tu hành mà nói, luyện thần phản hư liền vừa lúc ở vào mệnh cách cửu tứ, hoặc là một bước lên trời đắc chứng đan đạo, hoặc là rơi vào phàm tục mờ nhạt trong biển người. Châu Diên Học hành sự quên hết tất cả, tự cho mình rất cao, đáng tiếc lần này gặp gỡ chính là tiên nhân. Bên phía khách sạn, Trương Hạo biểu diễn một tay công phu thái cực, nhìn như đơn giản chụp bàn chấn thủy, lại bày ra một sự thần kỳ, làm Đới Di cùng với Lý Lam đều sợ ngây người. Ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo có thêm vài phần kính sợ. Trương Hạo cười đạm nhiên, làm người rất là hiền hòa. Tiếp theo cơm chiều kết thúc, nghỉ ngơi nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trương Hạo cũng không giấu giếm dụng ý của chính mình, muốn sưu tầm ngọc thạch, làm Lâm Tuyết Nghe giúp hắn tìm phương pháp. Nói đến cũng khéo, lúc này đang muốn tổ chức một hội chợ cao cấp, chứa hàng rất nhiều ngọc nguyên thạch. Thời gian trong 3 ngày, từ ngày mai bắt đầu, Lâm Tuyết Nghe đúng là sẽ tới tham gia. Trương Hạo biết được tin tức này, tức khắc đại hỉ, đi theo Lâm Tuyết Nghe cùng nhau tham gia, như thế liền thuận tiện. Nghỉ ngơi xong, Lý Lam một mình rèn luyện đá chân, dây chằng, squat, hít đất, đều là sử dụng vận động đơn giản, tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện tập. Lâm Tuyết Nghe cùng với Đới Di lại là bận rộn công việc. Hôm nay hội đàm cầm không ít tư liệu văn kiện, là về điểm nổi bật của hội chợ lần này. Có mấy khối hàng tốt, dựa theo tư liệu giới thiệu, yêu cầu trước tiên làm phương án dự bị, phạm vi định giá, loại nào có thể điều khắc ra thành phẩm, cùng với có khả năng xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Việc mua bán châu báu ngọc thạch cao cấp này, động một chút chính là sinh ý trên 100 triệu. Làm tốt phương án dự bị, ngày mai nhìn hàng mới có thể làm ra phán đoán nhanh nhất. Trương Hạo cũng ở khách sạn, mỗi đêm đả tọa nhập định, đây là môn bắt buộc của hắn. Suy nghĩ tỉnh lại, vừa rồi tôi luyện tư duy ý niệm của chính mình, đồng thời cũng là sửa sang lại suy nghĩ, đem mỗi một ngày đều làm chấm dứt, như thế mới có thể rửa sạch suy nghĩ. Suy nghĩ trải vuốt rõ ràng, mọi chuyện rõ ràng, tự nhiên liền tâm ý hiểu rõ. Trương Hạo không phải thánh nhân, hắn có rất nhiều thói hư tật xấu cùng khuyết điểm, tự nhận không phải quân tử thành tâm thành ý, nhưng hắn có lý giải của chính mình, làm người không có khả năng thập toàn thập mỹ. Lúc này lấy thái cực dịch biến đạt đến cân bằng, tỉnh lại bản thân, tuy có khuyết điểm tật xấu, minh bạch khuyết điểm tật xấu của chính mình, có tự hiểu lấy mình, đó cũng là một loại cân bằng. Người thông minh đều không phải là toàn trí toàn năng, bởi vì không tồn tại toàn trí toàn năng, cho nên người minh bạch đạo lý này, biết chính mình vô tri, đây mới là người thông minh. Trương Hạo lại nghĩ đến gặp gỡ Quảng Lăng Tử. Quảng Lăng Tử làm lơ hắn, hắn chỉ là cười cho qua chuyện. Tiếp theo lại nghĩ tới Phương Tuấn Hào. Phương Tuấn Hào nghi ngờ vô lý, chống đối Kha Cửu. Kha Cửu sử dụng thủ đoạn muốn cho Phương Tuấn Hào hiểu được kính sợ, mà hắn tựa hồ nhìn đến một bó linh quang, là bùa chú hộ mệnh Phương Tuấn Hào đeo trên người. Khí tức linh quang kia tựa hồ cùng với Quảng Lăng Tử giống nhau như đúc. Hay là Quảng Lăng Tử là đi theo Phương Tuấn Hào cùng nhau tới? Việc này thật đúng là phiền toái. Trương Hạo tâm sáng như gương, liệu sự như thần, lấy tướng mạo Phương Tuấn Hào tới xem, mặt ngoài có tu dưỡng, đây là xuất phát từ cảm giác về sự ưu việt của bối cảnh. Bởi vì càng có loại hoàn cảnh này, làm cho Phương Tuấn Hào có tu dưỡng ưu việt, một khi cảm giác về sự ưu việt bị sỉ nhục, kỳ thật liền cùng với người thường giống nhau, thuộc về xem tướng bình thường. Nếu là một người bình thường, cùng bình thường cân bằng, nhưng một người có cảm giác về sự ưu việt, tuyệt đối sẽ không tán đồng chính mình bình thường. Bởi vậy liền có mâu thuẫn không cân bằng. Mâu thuẫn chính là đi theo hướng cực đoan. Nếu chỉ là Phương Tuấn Hào cũng liền thôi. Trương Hạo có rất nhiều loại phương pháp khuyên lui Phương Tuấn Hào, nhưng bên người Phương Tuấn Hào có một vị Quảng Lăng Tử. Lấy tướng mạo Quảng Lăng Tử tới xem, làm người kiêu căng, tự trong mình rất cao, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp Phương Tuấn Hào. Nếu phát hiện là ta, chắc chắn càng thêm khinh thường. Nhưng nếu ta phản kích, làm Quảng Lăng Tử mặt mũi bị nhục, chắc chắn ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ đưa tới tranh chấp tai họa, phiền toái rồi. Trương Hạo trong lòng thở dài, có một số người bị chó cắn, thoá mạ vài câu cũng liền thôi, sẽ không cắn trở về. Nhưng có một số người bị chó cắn, chắc chắn muốn đem chó đánh chết. Trương Hạo là thuộc về người trước, Phương Tuấn Hào cùng với Quảng Lăng Tử lại đều là người sau. Người tu hành, mọi việc minh bạch trong lòng, chú ý gặp giữ hóa lành, lẩn tránh tai kiếp, không cần thiết vì một chút việc nhỏ liền nháo lớn. Huống chi hắn đường đường là tiên tôn lãnh tụ một phái, còn không đến mức cùng với những người này so đo. Nhưng hắn cũng không phải là tiên sinh hiền lành có thể tùy ý tới trêu chọc. Nghĩ thầm, bỏ đi, còn phải nghĩ biện pháp đem việc này hóa giải. Nếu là nói không nghe, đừng trách bần đạo khai sát giới. Ngày hôm sau, 9 giờ bắt đầu hội chợ, mấy người thức dậy từ sáng sớm, đới gì an bài bữa sáng, thu dọn một chút tư liệu văn kiện. Lâm Tuyết Nghê cùng với Lý Lam tập thể dục buổi sáng, tiếp theo ăn cơm, nhìn xem tư liệu văn kiện. Trường Hạo tích cốc không dính khói lửa phàm tục, ăn tiên đan, uống quỳnh tương, một mình đi ra ngoài dạo một vòng. Bữa sáng kết thúc, Trường Hạo mới trở về, cùng đi hội chợ. Trên đường truyền niệm cho Kha Cửu, nói cho địa điểm. Ước chừng 9 giờ, thời gian chuẩn xác đến nơi. Hội chợ là tổ chức ở một kho hàng rộng lớn, dựng lều giản dị, mặt đất dùng phấn viết vẽ ra quầy hàng từng người. Hàng hóa của mọi người liền tùy ý bày ở trên mặt đất. Bề mặt kho hàng cũng đều mở ra, chất đầy ngọc nguyên thạch. Nhóm ông chủ tiếp đón sinh ý, không khí đặc biệt náo nhiệt, giống như chợ bán thức ăn họp chợ. Tiết điểm sinh lý của Kha Cửu lại đến, vẻ mặt uể oải ỉu xìu. Tu luyện việc ngủ, đi đường cũng có thể ngủ, cùng mấy người Trương Hạo hội hợp, cũng không nhiều lời, vẫn luôn là trạng thái ngủ gà ngủ gật. Đới Di cùng với Lý Lam đều là trong lòng tò mò, cảm thấy vị Cửu gia này thực cổ quái. Buổi tối đã không thấy tăm hơi bóng người, ban ngày liền ngủ gà ngủ gật. Bất quá tưởng tượng đến thủ pháp thần kỳ của Trương Tử kia, các nàng cũng chỉ đem Cửu gia coi như kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa Đới Di nhìn Cửu gia đưa cho Lâm Tuyết Nghê khối ngọc thạch kia, xác thật là chân bảo hiếm có, giá trị liên thành, lại tùy tay tặng người, có thể thấy được vị Cửu gia này lai lịch bất phàm. Lâm Tuyết Nghê lại là nhớ tới, nàng nghe biểu tỷ Tô Mạn Nhã nhắc về Cửu gia. Lần trước Tô Mạn Nhã tới quốc nội công tác, làm thị thực ở lại 2 tháng, nhàn rỗi nhàm chán ở lại chỗ của Trương Hạo chơi, còn đã bái Cửu gia làm lão sư, đi theo luyện võ thuật mấy ngày. Vừa đến hội chợ, liền có người ra tới nghênh đón, là đối gì trước tiên liên hệ. Lâm tiểu thư, tới sớm vậy, mau mời vào. Người tới họ Phí, mọi người xưng hô là ông chủ Phí, là một trung niên thực nhiệt tình, ăn mặc tây trang hiu nhàn, bởi vì nguyên nhân thường xuyên đi khai thác mỏ, trường kỳ cùng với cho bụi cục đá tiếp xúc. Y trang hiện lên màu xám cũ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như đại thúc bình thường, kỳ thật là tỷ phú trên người có hàng chục tỷ. Ông chủ Phí cũng đến sớm vậy. Lâm Tuyết Nghề tiếp đón một tiếng, lại giới thiệu với Trương Hạo. Đây là ông chủ Phí, là một trong những người tổ chức hội chợ này. Ông chủ Phí, vị này chính là bạn tốt của ta, Trương Tử. Phí cư sĩ, hạnh ngộ. Trương Hạo chắp tay ôm quyền, một bộ người trong giang hồ. Ai, ngài chính là Trương Tử tiên sinh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Kẻ hèn phí cần quý, có lễ. Ông chủ Phí cũng nhanh chóng chắp tay ôm quyền, lấy ra một tấm danh thiếp mạ vàng, hai tay đưa tới. Tin tức trong giới này truyền thật sự nhanh. Chuyện ngày hôm qua, ông chủ Phí chính là nghe nói. Người đi theo vị Trương Tử này vừa ra tay chính là cổ ngọc hòa điền giá trị liên thành, huống chi còn là bằng hữu của Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư là khách hàng lớn, chuyên môn thu mua hàng hóa xa hoa. Còn nghe nói sau lưng Lâm tiểu thư là có gia tộc khổng lồ. Phí cư sĩ khách khí rồi, ta liền không có danh thiếp, xin lỗi. Trương Hạo ra dáng ra hình gật đầu, tiếp nhận danh thiếp, lại chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Người khác chủ động cho hắn danh thiếp, hắn lại không có danh thiếp, xác thật có chút xin lỗi. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Trương Tử tiên sinh, mời vào, mọi người đều mời vào. Ông chủ Phí sang sảng cười nói, cũng không ngại những việc nhỏ đó, vội vàng mang theo mọi người đi vào bên trong. Vừa đi, Lâm Tuyết Nghề một bên cùng với ông chủ Phí tán gẫu. Trương Hạo lại là đánh giá bốn phía, không khí rất là náo nhiệt. Nhóm ông chủ lớn lớn bé bé top 5 top 3. Hai bên mặt đất đều là bày đầy ngọc nguyên thạch. Kho hàng trọng địa này mới chính thức là bán sỉ ngọc thạch. Thị trường ngày hôm qua chỉ là tiêu thụ rải rác. Bất quá ngạch cửa nơi này, tất cả đều là ông chủ trong giới ngọc khí, người bình thường không vào được. Cũng may có Lâm Tuyết Nghề hỗ trợ dẫn tiến, kết nối quan hệ trong giới này. Vào ngạch cửa, hắn sưu tầm ngọc thạch liền thuận tiện. Gì? Linh khí thực tinh thuần. Đang đi tới, Trương Hạo ánh mắt tập trung, trọng đồng cho chi giác hắn đối với linh khí, tỏa định một khối nguyên thạch lớn bằng chậu rửa mặt ở ven đường, liền nói: "Chờ một chút, ta coi trọng khối ngọc thạch này." Trương Hạo một bước tiến lên, đi vào quầy hàng bên cạnh, một tay liền đem khối đá lớn bằng chậu rửa mặt nặng ước chừng mấy chục cân cầm lên. Đây là một khối đổ hóa. Đổ hóa là thuật ngữ trong nghề, ý tứ là mặt ngoài nhìn không ra dấu vết của hoa văn ngọc, ai cũng không biết bên trong có ngọc thạch hay không, hoàn toàn bằng vào vận khí đánh cuộc. Đây cũng là đổ thạch chính tông nhất, nguy hiểm cực lớn. Thấy Trương Hạo đột nhiên coi trọng món hàng này, mấy người dừng lại. Kha Cửu biểu tình uể oải ỉu xìu cũng là ngẩn ra, trong mắt hiện lên tinh quang, tiến lên cẩn thận quan sát một phen, liền nói: "Hảo gia hỏa, tiểu tử ngươi ánh mắt quả nhiên bất phàm, là chân phẩm." "Không sai, một khối này có phẩm chất rất tốt, có thể so với một khối mà lúc trước Trình Giật Vân đưa cho Trương Hạo kia. Bề ngoài tròn trịa, bên trong dựng dục linh khí, giống như một viên ngọc đan tự nhiên kết thành. Hơn nữa hình dáng so với khối kia ước chừng lớn hơn một vòng. Đương nhiên, loại cấp bậc linh ngọc này, linh khí tụ vào bên trong, mặt ngoài khó có thể phân biệt, khả ngộ bất khả cầu, liền tính là Kha Cửu cũng không thể liếc mắt một cái phân biệt được, hoàn toàn bằng vào thiên phú trọng đồng của Trương Hạo mới có thể ở một đống loạn thạch nhận ra. "Trương Tử tiên sinh, nguyên liệu này là đổ hóa, có nguy hiểm." Ông chủ Phí ngữ khí ổn trọng, lại bất động thần sắc sử ra ánh mắt với Trương Hạo, ý bảo không cần mua. "Ha ha ha, đa tạ ông chủ Phí nhắc nhở." Trương Hạo cười cười, đã hiểu ý tứ của ông chủ Phí, hiển nhiên là đối với tình huống nơi đây thực hiểu biết, biết ẩn tình trong đó, đại khái chính là người đổ thạch tạo ra một bộ kia. Bất quá mọi người đều tại đây làm buôn bán, ông chủ Phí khó mà nói trắng ra, nếu không phá hủy sinh ý của người khác, đây chính là kiêng kỵ trong nghề, Bên trong quầy hàng, ông chủ đang tiếp đón một đám sinh ý. Thấy bên ngoài có người xếp hàng, ông chủ vội vàng làm trợ lý chăm sóc, chính mình ra tới. Vừa thấy là ông chủ Phí ở đây, cười chào hỏi. Ấy, là lão Phí, coi trọng khối hàng kia sao? Ta chuyển cho ngài. Chủ lão đệ, hôm nay sinh ý không tồi. Ông chủ Phí cũng cười chào hỏi, biết bên ngoài này bày tất cả đều là thứ phẩm cùng độ hóa, trong đó còn pha hàng giả, chuyên môn lừa những người mới tới không hiểu phương pháp. Đây là chuyện mà trong lòng mọi người biết rõ ràng. Chỗ của ông chủ Phí cũng bày những hàng đó, liền nói. Đây là bằng hữu của khách hàng ta, đi ngang qua nơi này coi trọng khối đồ hóa kia, giảm giá cho ta, chớ có thu giá cao. Lão Phí ngài nói phải, ta còn có thể lừa bằng hữu của ngài sao? Ông chủ Chu cười vui vẻ, cùng với ông chủ Phí lôi kéo làm quen, trong lòng lại là thận trọng nhìn. Chính cái gọi là cùng nghề là oan gia. Ông chủ Phí dẫn người tới mua hàng của hắn, sẽ không phải là tới nhặt của hời chứ? Lại nhanh chóng nhiệt tình nhìn giá của khối ngọc thạch kia. Kỳ thật là xem một lần có bị nhặt của hời hay không. Nhưng khối nguyên liệu này là đổ hóa, cũng không thấy ra cái gì, liền nói. Người anh em, nguyên liệu này yết giá 30 vạn. Người của lão Phí mang đến, ta cũng không thu giá cao, lấy giá 20 vạn đi. Không thể không nói, những ông chủ đó đều là thổ hào, thuận miệng liền giảm 10 vạn tệ. Đương nhiên, yết giá 30 vạn này cũng là cố ý nâng lên để mặc cả. Giá cả thực tế chính là ở khoảng 20 vạn. Ông chủ Chu chỉ là bỏ đi quá trình mặc cả, trực tiếp cấp ra giá trần, đây là cho mặt mũi. 20 vạn, mua đồ hóa lấy điểm may, cũng coi như là không tồi. Lâm Tuyết Nghe nói chuyện, vẫn là thực tin tưởng ánh mắt của Trương Hạo. Tiểu Lưu, đem máy cắt đá ra. Ông chủ Chu hô lên một tiếng, mua đồ thạch liền cắt ra, đây là thói quen của mọi người. Nếu là cắt ra ngọc thạch, mà kệ phẩm tướng như thế nào, đây đều là điểm có tiền, ý nghĩa có vận khí. Người làm ngành sản xuất bọn họ, vận khí chính là rất quan trọng. Ha ha, liền không cần cắt, ta trở về tự mình cắt. Trương Hạo cười cười, sinh ý nói thành, trong lòng đại hỉ. Khối linh ngọc này chính là bảo vật, há có thể dễ dàng liền cắt ra, liền tùy tay ném đi. Kha Cửu tiếp được ngọc thạch, lấy ra một cái túi cho vào. Ông chủ Chu, hiện tại liền trả tiền. Trương Hạo nói, móc ra thẻ ngân hàng, ý bảo thanh toán. Mấy người ở đây có chút sửng sốt, cảm thấy người này mua hàng thực cổ quái. Tùy tay lấy ra một khối đồ hóa, cũng không hề nhiều lời cái gì, trực tiếp liền lấy hàng trả tiền. Ngay cả cắt đều không cắt, đây không phải là nói rõ không cho người xem sao? Hay là bị nhặt của hời? Ở đây không ai là ngốc. Ông chủ Chu cũng phản ứng lại, lập tức liền hối hận, còn muốn đem cục đá kia lấy về tới xem một lần, nhưng bị cất vào túi, ngay cả cơ hội xem đều không có. Ông chủ Chu, trả tiền. Trương Hạo lại nhắc nhở một câu, vẫn như cũ là không nhiều lời, bộ dáng thực bình đạm, làm người cân nhắc không ra. Được được, Tiểu Lưu, đem máy đọc thẻ tới. Ông chủ Chu phục hồi lại tinh thần, cũng không dám trì hoãn. Trận sinh ý này không ai có thể thay đổi, mặc dù là mua bán mấy triệu đến mấy trăm triệu, miệng đã nói ra thế nào liền thành như thế đó, hoàn toàn bằng vào một cái luật lệ. Nếu là đổi ý, sau này đừng nghĩ ở chỗ này làm ăn. Tiểu Lưu lấy tới máy đọc thẻ, tính tiền 20 vạn, sinh ý này liền chấm dứt. Ông chủ Chu còn tặng danh thiếp. Đi theo ông chủ Phí tiến tới, Trương Hạo một đường sưu tầm, hàng hóa nơi này đủ nhiều. Dựa vào nhạy bén đối với linh khí, còn chưa đi bao xa, lại sưu tập được mấy khối linh ngọc, bất quá đều là trung phẩm cùng hạ phẩm, trong đó một khối hạ phẩm là mở cửa sổ. Cửa sổ có ngọc văn, yết giá 200 vạn, sau khi giảm giá, mua là 150 vạn. Nói đến cũng là buồn bực, 20 vạn mua một cái chân phẩm, nhưng 150 vạn mới mua được một cái hạ phẩm, mà Trương Hạo ý đồ bố trí đại trận, yêu cầu đại lượng linh ngọc. Chỉ cần là linh ngọc, hết thảy đều thu mua dùng để bổ sung số lượng. Đám người ông chủ Phí cũng xem đến kỳ quái. Vị Trương Tử tiên sinh này mua hàng, hoàn toàn không y theo lẽ thường ra bài. Một vòng chuyển động tiêu tốn mấy trăm vạn, cũng không cắt ra nhìn xem một cái, mua liền trực tiếp cất vào túi. Mà vị Cửu gia khiêng túi này cũng là kỳ nhân. Nhiều ngọc thạch như vậy, ít nhất nặng 1-200 cân, khiêng lên mặt không đỏ, thở không gấp, còn vẻ mặt ngủ gà ngủ gật, dường như mệt mỏi, thật sự là lợi hại. Một lát sau, tới quầy của ông chủ Phí là một gian kho hàng rộng lớn, vội vàng tiếp đón mọi người. Đã có rất nhiều khách hàng đang xem, không khí rất là náo nhiệt. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sợ cảm, ghé mắt nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy mấy người hướng về bên này, mấy người này cũng nhìn Trương Hạo, dẫn đầu nghiễm nhiên chính là Phương Tuấn Hào, mà bên cạnh Phương Tuấn Hào đúng là Quảng Lăng Tử. Phương Tuấn Hào ghi hận trong lòng, không phục bị Trương Hạo đoạt nổi bật, còn cho rằng là Trương Hạo ám toán hắn. Hiện tại nhìn thấy Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê ở bên nhau, trong lòng Phương Tuấn Hào có một cỗ ghen ghét. Quảng Lăng Tử lại là thần sắc bất động, ánh mắt đánh giá Kha Cửu. Tính tình Kha Cửu không tốt như Trương Hạo, trực tiếp làm lơ Quảng Lăng Tử, vẫn luôn đều là ngủ gà ngủ gật. Quảng Lăng Tử nhíu mày, không thấy ra cái gì, vì thế lại đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo sớm có chuẩn bị, muốn khuyên lui Quảng Lăng Tử đừng tới trêu chọc hắn. Thầm vận kinh lực, hơi chút trương hiện một tia khí cơ. Quảng Lăng Tử đã có cảnh giới luyện thần phản hư, thái tức dưỡng mạnh, linh tính phát sinh, chỉ giác đặc biệt nhạy bén, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí huyết chí cương chí dương, hồn nhiên thiên thành, quỷ tà khó tiến. Ồ, cái này... Quảng Lăng Tử có chút sửng sốt, trong lòng chấn động. Khí huyết của Trương Tử này vì sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ là dùng võ nhập đạo? Quảng Lăng Tử tiên sinh, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Trương Hạo chắp tay, nháy mắt lại thu liếm khí cơ, nghĩ thầm, biết khó mà lui liền thôi. Nếu là không biết tốt xấu trêu chọc hắn, đây là tự tìm đường chết. Hạnh ngộ. Quảng Lăng Tử phục hồi lại tinh thần, nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo chính là trầm mặc ít lời. Nhưng trong lòng lại là kinh nghi bất định, ánh mắt lại lần nữa đánh giá Trương Tử này. Tuổi còn trẻ, bộ dáng cũng chỉ là hơn 20 tuổi, sao có thể nhập đạo kết đan? Trương Hạo cười cười, cũng không để ý như thế nào. Về phần Phương Tuấn Hào ở bên cạnh, hắn không có hứng thú cùng loại công tử này nói nhảm nhiều, chỉ là coi như lễ phép chắp tay một chút, coi như chào hỏi một cái. Thấy bộ dáng lạnh nhạt của Trương Hạo, trong lòng Phương Tuấn Hào càng thêm ghen ghét. Ngày thường ai dám làm lơ hắn như thế, nhưng ở trước mặt mọi người, đặc biệt là Lâm Tuyết Nghê ở đây, Phương Tuấn Hào không muốn mất mặt mũi, cũng biểu hiện thật sự là phong độ, chào hỏi mọi người. Xin chào Lâm tiểu thư, chào các vị. Phương thiếu không cần khách khí, hôm nay hội chợ bắt đầu, ta muốn đi trước xem hàng, liền không thể ở bên. Lâm Tuyết Nghê mỉm cười nói, ở trường hợp chính thức vẫn phải duy trì nghiêm túc, rất có phong phạm nữ tổng tài. Xin lỗi gật gật đầu, mang theo mọi người đi xem hàng. Lâm tiểu thư, chúng ta cùng nhau đi, ta cũng muốn xem hàng. Phương Tuấn Hào cũng vội vàng đuổi kịp, trước sau cảm thấy hắn mới là người xứng đôi nhất với Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê mày đẹp không vui, có chút phản cảm. Đới Di đã đi ra, nói: Phương công tử, xem hàng là cơ mật thương nghiệp, chúng ta vẫn là xem riêng từng người đi, đây là luật lệ. Phương Tuấn Hào phản ứng lại, biết việc này vượt rào, nhanh chóng xin lỗi. Hay ngượng ngùng, cô hiểu lầm rồi, ta không phải là muốn nhìn trộm. Phương công tử, người trước hết mời đi. Đới Di lễ phép nâng nâng tay. Kho hàng này hàng hóa rất nhiều, ý bảo Phương Tuấn Hào trước tiên chọn phương hướng. Như vậy cũng tốt, ta đi bên này trước tiên nhìn xem. Phương Tuấn Hào nói, mang theo mấy người đi trước, trong lòng lại là tức muốn hộc máu. Hắn đường đường là đại thiếu gia Phương gia, không biết có bao nhiêu nữ nhân minh tinh gì đó muốn lấy lòng hắn, nhưng gặp gỡ Lâm Tuyết Nghê này, vậy mà không cho hắn mặt mũi như thế, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ mất mặt. Nhìn mấy người Phương Tuấn Hào rời đi, Trương Hạo nhíu mày. Phương Tuấn Hào này tuy rằng không phải ăn chơi trác táng, lại cũng quá mức bình thường, còn tự cho là thực ghê gớm, vọng tưởng muốn theo đuổi Lâm Tuyết Nghê, quả thực là trò cười. Lâm thị trẻ tuổi, mỗi người đều là có thể tự mình chống đỡ, tuy rằng cũng là dựa vào cơ sở trong nhà làm hậu thuẫn, nhưng đều đã tự lập thành nghiệp. Mặc dù Lâm thị rơi đài, huynh đệ tỷ muội Lâm gia cũng có thể liên hợp lại xây dựng Lâm thị. Mà Phương Tuấn Hào là loại thiếu gia công tử điển hình, nơi chốn đều dựa vào trong nhà. Nếu Phương gia sụp đổ, Phương Tuấn Hào đều không là cái gì, có lẽ còn phải lại rèn luyện mấy năm, Phương Tuấn Hào mới miễn cưỡng lên trò trống. Người này khuyết điểm quá nhiều, sau này bớt cùng loại người này lui tới đi. Trương Hạo nói. Được, đã biết. Lâm Tuyết Nghê nhẹ nhàng lên tiếng, giống như nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp theo liền bắt đầu xem hàng. Nơi này chữ hàng ngọc nguyên thạch, loại đổ hóa cùng với loại mở cửa sổ đều có. Bên trên viết tên cửa hiệu cùng với giá cả. Ông chủ phí đi mời chào khách hàng, từng người coi trọng khối hàng nào liền trực tiếp ghi nhớ. Bên kia, mấy người Phương Tuấn Hào cũng đang xem hàng. Bất quá ánh mắt Phương Tuấn Hào mới vừa nhập môn, người xem hàng chủ yếu là giám định sư đi theo. Quảng Lăng đại sư, chính là người này hại ta. Phương Tuấn Hào phẫn hận nói. Hắn cảm thấy Lâm Tuyết Nghề đối với hắn thái độ lãnh đạm, khẳng định cũng là người này ở sau lưng phá rối, muốn cho Châu Diên Học ra tay giúp hắn. Châu Diên Học không nói chuyện, chỉ làm vẻ mặt âm trầm, trong lòng cân nhắc. Vừa rồi cảm giác được khí chàng, rõ ràng là đối phương cố ý hiện ra, ý đồ kinh sợ hắn. Nếu thật sự là tu hành viên mãn nhập đạo, còn hiểu đạo hạnh, hắn khẳng định không phải đối thủ. Nhưng người này quá trẻ tuổi, sao có thể liền nhập đạo? Chẳng lẽ là sử dụng thủ đoạn gì, cố ý lừa bịp hắn? Phương công tử, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, người này có cổ quái, để ta thử một phen. Châu Diên Học không tin, tuyệt đối không thể nhập đạo, cảnh giới viên mãn huyền diệu, há là một người đi giang hồ có khả năng minh bạch. Nghe nói lời này chỉ là thử thôi, đây rõ ràng là có ý thoái thác. Trong lòng Phương Tuấn Hào có chút không hài lòng. Phương gia bọn họ tiêu tiền cầu xin Quảng Lăng Tử, nhưng hắn bị người ám hại, Quảng Lăng Tử lại là ra sức khước từ, xuất công không ra lực, thật sự quá đáng giận. Xem ra hắn còn phải dựa vào thủ đoạn của chính mình. Hội chợ cử hành 3 ngày, nguồn cung cấp đủ nhiều, vẫn là chính sự quan trọng, lão phu đi dạo trước, sưu tầm linh ngọc. Châu Diên Học ở trong lòng tự hỏi, còn chưa đủ làm sáng tỏ, cũng không nhận thấy được Phương Tuấn Hào bất mãn, còn nói một câu liền đi xem ngọc thạch, nghĩ thầm trước tiên làm chuyện quan trọng, lại chậm rãi tìm một cơ hội để thử. Thấy Quảng Lăng Tử nói đi là đi, trong lòng Phương Tuấn Hào càng thêm không hài lòng, lại cũng không dám trì hoãn chính sự trong nhà. Chỉ là cảm thấy chính mình bị làm lơ. Quảng Lăng Tử nói muốn giúp hắn giáo huấn Trương Tử kia, nhưng hiện tại cố ý thoái thác, còn lấy chuyện tìm ngọc tới nói qua loa lấy lệ với hắn. Cầu người không bằng cầu mình, những thuật sĩ giang hồ đó không một người nào đáng tin cậy. Phương Tuấn Hào đại hận, lại lười đến cầu Quảng Lăng Tử. Hắn quyết định dùng thủ đoạn của chính mình làm việc. Trong mắt hiện lên một tia tham lam dâm dục, đã mất đi kiên nhẫn theo đuổi nữ sinh. Đối với trợ lý Ngô ở bên cạnh nói, an bài một chút đám người A Báo đuổi kịp Lâm Tuyết Nghề, điều tra rõ ràng các nàng ở khách sạn nào. Cái này... Nghe được lời này, trợ lý Ngô có chút chần chờ. Đương nhiên minh bạch ý đồ của Phương đại thiếu, muốn điều tra rõ chỗ ở khách sạn, sau đó bỏ tiền mua chuộc người phục vụ, hạ dược cho mấy người Lâm Tuyết Nghề, lại mở ra cửa phòng đi vào. Việc này rất là bí ẩn, Phương đại thiếu thường xuyên cùng với mấy bằng hữu đều làm như vậy. Sau khi xong xuôi liền đi, cho nữ nhân tỉnh lại, phát hiện chính mình bị làm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí có một số nữ nhân quá xinh đẹp, làm một lần còn không muốn buông tay, liền cho ngọc thạch rồi chụp lại ảnh, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phương thiếu trước kia chính là dùng thủ đoạn này. Nếu như muốn thoát khỏi Phương đại thiếu, kết quả bị Phương đại thiếu đem ảnh chụp phát tán trên mạng, hoàn toàn hủy hoại tiền đồ. Thực hiển nhiên, Phương Tuấn Hào cũng muốn dùng kịch bản này đối phó Lâm Tuyết Nghề. Phương thiếu, vẫn là thôi đi, theo ta thấy, vì Lâm tiểu thư này bối cảnh không tầm thường, không dễ trêu chọc. Trợ lý Ngô khuyên bảo một câu, hắn không ngốc, ở trong giới dốc sức làm mười mấy năm, bản lĩnh nhìn người vẫn là có vài phần. Nữ nhân như Lâm Tuyết Nghề, tuổi còn trẻ liền có tài sản khổng lồ như vậy, còn có mạng lưới quan hệ rộng lớn, nếu sau lưng không ai duy trì, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Bối cảnh gì, còn không phải là có mấy đồng tiền trinh, Phương gia chúng ta còn thiếu tiền sao? Tiền chính là một con số mà thôi. Phương Tuấn Hào thái độ thực khinh thường, căn bản không để bụng tiền. Tài sản trong cửa hàng châu báu Phương gia chừng trên chục tỷ, tự nhận là nhất lưu hào quý trong giới, còn sợ ai có bối cảnh? Trợ lý Ngô bất đắc dĩ thở dài, khuyên không được Phương đại thiếu, trong lòng lại có điểm hối hận đi theo Phương đại thiếu cùng nhau tới. Trợ lý Ngô vốn là đi theo chủ tịch Phương gia làm việc, cũng chính là cha của Phương Tuấn Hào. Phương Tuấn Hào tuổi cũng không nhỏ, từ nước ngoài lưu học trở về, hiu nhàn 1-2 năm, đã 25-26. Chủ tịch muốn cho Phương Tuấn Hào ra tới rèn luyện một chút, thu liếm việc chơi bời, dần dần tham dự sự vụ quản lý Phương gia. Lúc này mới làm trợ lý Ngô một đường cùng đi xem chiếu cố. Vốn dĩ Phương Tuấn Hào rất dụng tâm, tuy rằng không tính là có bao nhiêu anh minh, nhưng ít ra đi một chuyến nhập hàng cùng Phương gia đàm phán là không có vấn đề gì. Nhưng gặp gỡ Lâm Tuyết Nghê, Phương Tuấn Hào liền có chút không được. Thói quen công tử khó sửa, trực tiếp đem chuyện về sinh ý ném sang một bên, một lòng một dạ liền muốn xung xoe truy đuổi nữ nhân. Nhưng hiện tại không theo đuổi thành công, lại nghĩ biện pháp dùng thủ đoạn. Phương thiếu, vẫn là chính ngài gọi điện thoại, ta cùng đám người A Báo không thân. Trợ lý Ngô là người thông minh, hắn chỉ là làm công cho Phương gia, công tác nên làm đều làm tốt, cũng khuyên bảo Phương đại thiếu. Nhưng Phương đại thiếu chính mình không nghe, trợ lý Ngô chỉ đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà việc này là hoạt động trái pháp luật, trợ lý Ngô không muốn trộn lẫn. Về phần mấy người A Báo, tất cả đều là bảo tiêu mà Phương đại thiếu mời chào, đang ở khách sạn nghỉ ngơi, là đi theo cùng nhau tới phụ trách áp giải hàng hóa. Rốt cuộc Ngọc Thành này quý trọng, một xe hàng phải mấy triệu đến cả trăm triệu, phương diện bảo an không dám bất cẩn. Mà trợ lý Ngô xác thật cùng với mấy người này không thân. Phiền toái, chút việc nhỏ này còn phải tự mình đi động thủ. Phương Tuấn Hào nói thầm một câu, từ chỗ của trợ lý Ngô lấy tới di động, gọi tới cho đám người A Báo, nói vài câu, tiếp theo lại đem di động ném trở lại cho trợ lý Ngô. Di động này mang ở trên người khó chịu, bình thường đều làm trợ lý cầm. Bên kia, Lâm Tuyết Nghệ cùng với mấy người Trương Hạo đi xem hàng, nhìn trống một khối ngọc nguyên thành lớn chừng bàn trà, là loại mở cửa sổ. Cửa sổ ngọc văn có vài sợi phỉ thúy, ít giá 700 vạn. Vừa rồi đã có một đám ngọc thương xem qua, cảm thấy thế nước quá ít, cân nhắc một lát liền từ bỏ, lúc này mới đến Lâm Tuyết Nghệ xem hàng. Chọn hàng cũng là luật lệ, mọi người không nhìn trộm lẫn nhau, hoặc là vây xem nhìn trộm cũng sẽ không nói, kiêng kỵ nhất là có người khoa chân múa tay. Lâm Tuyết Nghệ cùng với Đới Di đều là trong nghề, cầm đèn pin laser cẩn thận quan khán. Trương Hạo hoàn toàn không hiểu, nhưng căn cứ thái độ cần phải học hỏi nhiều hơn, cũng đi theo cùng nhau quan khán. Lại nghe Lâm Tuyết Nghệ cùng với Đới Di thảo luận, hoặc nhiều hoặc ít sờ đến chút môn đạo. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo nhíu mày lại, tâm tư như gương, linh giác trong sáng, giống như biết trước mọi chuyện tiên tri tiên giác, thầm nghĩ. Quả nhiên là không biết tốt xấu, tìm chết. Từ hoa văn tới xem, tảng đá này hẳn là có ngọc. Hoa văn hướng vào bên trong, nhưng thế nước không đủ, sáng xuân mở ra ngọc thượng phẩm chỉ có 3 phần. Kích thước hẳn là có thể điêu khắc ra 7-8 cái vòng tay, ít giá 700 vạn, hệ số nguy hiểm hơi cao, qua tay nhiều nhất thu được 200 vạn. Đới Di đánh giá ngọc thạch, kinh nghiệm đặc biệt dày dặn, xác định là có ngọc, có thể điêu khắc ra 7-8 cái vòng tay. Nếu là ngọc thượng phẩm, 100 vạn một cái, 7-8 cái vòng tay là có thể thu hồi vốn. Nhưng xác suất chỉ có 3 phần. Nếu là lấy không ra ngọc thượng phẩm, các nàng là đi lộ tuyến cao cấp, chỉ đành phải qua tay đầu cơ trục lợi. Khối ngọc này đủ lớn, chúng ta vừa lúc yêu cầu loại hàng này, hơn nữa ta có trực giác, có thể mở ra ngọc tốt, nguy hiểm vừa phải, có thể bắt lấy. Lâm Tuyết Nghệ nói, có thể điều khắc ra mấy cái vòng tay, hoặc là điều khắc ra mấy mặt nhẫn. Đây là từ ngữ thể hiện sự lớn nhỏ trong ngành, mà ngành sản xuất đá quý càng lớn càng đáng giá. Nếu là lớn bằng 7-8 cái vòng tay, khổ hình cũng đủ lớn, giá trị bạo tăng. Đới Di gật gật đầu, nói, mạo hiểm thử một chút cũng có thể, 700 vạn còn xem như ở mức độ nguy hiểm chúng ta đánh giá. Tuyết Nghe, trực giác của con cũng rất chuẩn. Ngành sản xuất ngọc thạch này, liền tính là lão ngọc sư làm cả đời, ai cũng không dám cam đoan. Mà những đại lão về ngọc thạch, cơ hồ đều có trực giác vận khí, thường thường là có thể quyết đoán ra hàng tốt, từ đông đảo người trong nghề trổ hết tài năng. Lâm Tuyết Nghe trực giác vận khí thực tốt, tuy rằng cũng ăn mệt không ít, nhưng kiếm được rất nhiều, lần trước định chế cho một vị phu nhân bá tước Anh Quốc một bộ trang sức bằng ngọc, đó là Lâm Tuyết Nghê ở Miến Điện dùng 30 vạn tìm được một khối đổ hóa, kiếm lời mấy ngàn vạn bỏ túi. Trương Tử, ngươi cảm thấy khối ngọc này được không? Lâm Tuyết Nghê dò hỏi Trương Hạo. Thấy Trương Hạo mua ngọc thạch như vậy, mà Trương Hạo lại thần thông quảng đại, hẳn là hiểu ngọc thạch đi. Chỉ giác của Trương Hạo đang ở trong âm mưu của Phương Tuấn Hào, nghe được Lâm Tuyết Nghê hỏi chuyện, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, có chút cười khổ. Ngọc này sao? Cổ nhân nói thần tiên khó đoạn tâm ngọc, ta thật đúng là không biết. Trong đồng của Trương Hạo có hiệu quả nhìn thấu nhất định, nhưng xác thật mà nói đều không phải là nhìn thấu, chỉ là thấy được ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy, có điểm cùng loại với X quang, nhưng tính chất ngọc thạch đặc thù, không có bất luận ánh sáng phóng ra ngoài hoặc là hạt năng lượng cái gì, trước mắt không có bất luận thủ đoạn khoa học nào có thể nhìn thấu ngọc thạch. Trong đồng của Trương Hạo cũng không thể, hắn chỉ có thể tìm kiếm linh khí. Đây là chi giác đến từ mặt linh giác, nếu không có linh khí hắn cũng nhìn không ra. Người mua nhiều ngọc thạch như vậy, xem không chuẩn còn mua loạn sao? Lâm Tuyết Nghề bĩu môi, còn tưởng rằng Trương Hạo thương hiểu công việc, kết quả là giả bộ. Trương Hạo cười xấu hổ, lại thẳng thắn sống lưng, ra vẻ cao thâm nói: ta đây là tướng ngọc cổ pháp, chuyên môn siêu tầm linh ngọc có linh khí. Linh ngọc cùng với phàm ngọc bất đồng, không thể dùng một bộ tiêu chuẩn phàm ngọc này tới cân nhắc. Linh ngọc? Nghe vậy Lâm Tuyết Nghê cảm thấy hứng thú. Ngọc có linh, có thể dưỡng người, đây là một cách nói trong nghề, bất quá cụ thể công hiệu gì đó lại không ai nói rõ ràng. Lâm Tuyết Nghê hỏi Trương Hạo: ngươi dạy ta nhận biết linh ngọc đi, ta muốn học. Ờ, cái này sao? Trương Hạo chần chờ, trong lòng cảm thấy quá sức, nghĩ thầm lần này khoác lác quá mức, hắn nào biết tướng ngọc cổ pháp cái gì. Thuật xem tướng ngọc này đã sớm thất truyền, hắn là dựa vào linh giác trọng đồng mới có thể tìm kiếm linh ngọc. Nhưng Lâm Tuyết Nghê muốn học, hắn nên dạy như thế nào? Thấy Trương Hạo chần chờ, Lâm Tuyết Nghê không cao hứng, giày cao gót tức giận dậm chân của Trương Hạo một cái. Trương Hạo kêu đau, trong lòng thực buồn bực, vội vàng linh cơ vừa động, còn nghĩ biện pháp lừa dối qua đi, nói: tướng ngọc cổ pháp này có điểm thần bí, người bình thường không hiểu, phải xem ngộ tính. Vậy được, ngươi dạy ta xem. Lâm Tuyết Nghê cười nói: ta ngộ tính cũng không kém đi, ngươi cho ta quyển sách kia, ta liền luyện được khá tốt, cảm giác so với trước kia càng có tinh thần. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, việc này lại phải khảo nghiệm công phu lừa dối của hắn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, linh ngọc chắc chắn có đặc thù. Hắn nhìn ra huyền diệu này, đem những đặc thù đó tổng kết ra tới. Tướng ngọc cổ pháp đã thất truyền, nhưng hắn có thể chính mình sáng tác ra một quyển. Đề tài trở lại trên khối ngọc thạch này, Lâm Tuyết Nghê quyết định thu mua, gọi tới ông chủ phí, nói chuyện giá cả, sinh ý này liền coi như định ra. Tiếp theo lại đi xem hàng, đem kho hàng dạo qua một vòng, Lâm Tuyết Nghê lại coi trọng mấy khối. Tất cả đều là kích thước đủ lớn, mặt khác còn có mấy khối nhỏ phẩm tướng xa hoa, mà loại hàng nhỏ phẩm tướng xa hoa này giá cả so với khối lớn càng cao. Một vòng này xem xong tiêu tốn 100 triệu tiền giấy. Trương Hạo cũng đi theo siêu tầm, tìm được mười mấy khối linh ngọc, nhưng phẩm chất đều không tốt, chỉ có trung phẩm cùng hạ phẩm, một khối thượng phẩm cũng chưa tìm được, tốn mấy trăm vạn còn coi như chắp vá đi. Chuyện siêu tầm thiên tài địa bảo này quả nhiên là khả ngộ bất khả cầu, ở ven đường vô tình tìm một khối phẩm chất tốt nhất, nhưng tại kho trữ hàng này lại thu hoạch bình thường. Trương Hạo có chút cảm khái, dựa theo kế hoạch của hắn là muốn bố trí một cái tủ linh trận, tụ tập linh khí thiên địa. Loại phong thủy trận to lớn này vật liệu yêu cầu không phải con số nhỏ, linh ngọc là tuyệt đối càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải kéo một xe mười mấy tấn hàng, xây dựng rầm rộ, lấy linh ngọc làm cơ sở. Nhưng hắn siêu tập những cái đó, ngay cả số lẻ đều không đủ. Bỏ đi, xem ra trận pháp này không phải một chốc một lát có thể hoàn thành, còn phải thu thập trong thời gian dài. Dạo xong một vòng, thời gian không sai biệt lắm đã là giữa trưa, ông chủ phí an bài bữa tiệc. Buổi sáng là khách hàng cũ xem hàng, buổi chiều mới là giao lưu hội chợ, mọi người xem hàng lẫn nhau. Ý đồ của Trương Hào cũng thực trực tiếp, dựa vào Lâm Tuyết Nghê dẫn đường, hắn đem toàn bộ kho hàng hội chợ đều đi dạo một vòng, thu hoạch còn coi như phong phú. Cuối cùng tìm đến một khối linh ngọc thượng phẩm, hơn nữa khổ hình rất lớn, ước chừng bằng một cái bồn ngâm chân, trọng lượng đạt đến hơn 1 tấn. Cũng may khối ngọc thạch này phẩm tướng bề ngoài nhìn thực bình thường, chỉ tốn 300 vạn liền mua được. Nếu là phẩm tướng tốt, phòng chừng có giá mấy ngàn vạn. Mặt khác tìm tòi một đống hạ phẩm cùng trung phẩm, lớn lớn bé bé cùng nhau, cũng có 1-2 ngàn cân, tiếp cận 1 tấn. Đi dạo một ngày, đem toàn bộ hội chợ đều xem hết, Lâm Tuyết Nghê cùng với Đới Di cũng đủ mệt. Vào lúc chạng vạng, lập tức lái xe trở về khách sạn. Hội chợ tổng cộng 3 ngày, ngày thứ nhất lấy xem hàng là chủ, ngày hôm sau là đấu giá. Đây mới là vở kịch lớn, thương nhân hiện giờ đều không ngốc, đem ngọc nguyên thành phẩm tướng tốt đều sàng chọn ra tới, đưa tới đấu giá trong hội chợ, lập tức giá cả tăng gấp bội. Về phần ngày thứ 3, đây là chúc mừng hội chợ giao lưu thành công, an bài bữa tiệc cùng tụ hội, mặt khác còn có hạng mục giải trí, cũng chính là đổ thạch. Hiện giờ mọi người đều có cuộc sống an ổn, đổ thạch bình thường chỉ là làm giải trí, nhưng đây cũng là vở kịch lớn mọi người thích xem. Rốt cuộc giải trí này tựa như ăn Tết mở thưởng, mọi người đều cao hứng náo nhiệt. Đáng giá nhắc tới chính là Phương Tuấn Hào hôm nay không xuất hiện. Bất quá mấy người Trương Hào trở về khách sạn, xe mới vừa ra khỏi hội chợ, phía sau liền đi theo một chiếc xe. Trương Hào trước tiên liền phát hiện là Phương Tuấn Hào an bài theo dõi, hiển nhiên là muốn thăm dò địa điểm bọn họ đặt chân, mưu đồ gây rối. Nhưng Trương Hào vẫn chưa nhắc nhở, hắn muốn nhìn một chút tình huống người ở bên cạnh Lâm Tuyết Nghê. Dù sao cũng là lương cao mời Lý Lam, còn là người mà Triệu Băng Ngạn giới thiệu, dù sao cũng nên có điểm tiêu chuẩn đi. Quả nhiên Lý Lam vẫn là thực chuyên nghiệp. Xe qua 2-3 con phố, lập tức liền phát hiện phía sau không thích hợp, nói: phía sau có chiếc xe khả nghi, có thể là đang theo dõi chúng ta. Cái gì? Có theo dõi? Vừa nghe lời này, Đới Di lập tức cảnh giác. Lâm Tuyết Nghê thực bình tĩnh, cũng không nhiều lời, sớm đã có phương án dự bị. Lâm Thị gặp gỡ loại sự tình này thực bình thường, đặc biệt là ở bên phía Đông Nam Á, quản lý trị an hỗn loạn, thường xuyên gặp được những tình huống đó. Bình thường đi ra ngoài đều ít nhất có 3 chiếc xe bảo hộ, mà nội địa trị an thực tốt, ai dám tại trên đường đông đúc phạm tội, quả thực là chán sống. Nhiều lắm ở đoạn đường thưa thớt vết chân gây án. Tạm thời còn không xác định là theo dõi, ta trước tiên vòng 2 vòng, làm bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Lý Lam vừa nói, một bên điều khiển xe, tốc độ bất biến, thực tùy ý vòng qua 2 con phố. Đới Di cầm lấy điện thoại, thông báo bảo tiêu bên kia. Lần này lại đây nhập hàng, các nàng cũng thuê công ty bảo an, người phụ trách chính là cha của Lý Lam. Xe thực tùy ý dạo qua 1 vòng, chiếc xe phía sau kia vẫn luôn đi theo. Lý Lam nói: xác thật là có theo dõi, không tính quá chuyên nghiệp, hẳn là một số nhân vật tam lưu, muốn bắt người hay là trực tiếp cắt đuôi. Thời buổi hiện giờ này, ngay cả di động trong tay đều trang bị hệ thống định vị GPS, công nghệ cao đã phổ cập, giống loại trực tiếp theo đuổi này thật sự quá nông cạn. Toàn bộ bắt lại, nhìn xem là ai to gan như vậy. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện, trong giọng nói có vài phần lạnh lẽo. Minh bạch. Lý Lam gật gật đầu, lấy ra một cái camera, ghi lại chiếc xe theo dõi phía sau, lại gọi điện thoại cho bên phía ba nàng, tìm một địa điểm bố trí bắt người. Làm rất không tồi. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo khen ngợi một câu. Lâm Tuyết Nghê bên ngoài nhu nhược, kỳ thật cũng không phải là dễ chọc, hắn lo lắng là dư thừa, hoàn toàn không cần hắn ra tay, Phương Tuấn Hào lần này liền chạy trời không khỏi nắng. Người có phải đã sớm phát hiện có người hay không? Lâm Tuyết Nghê bằng tuyết thông minh, lập tức nhìn ra Trương Hạo là cố ý. Trương Hạo cười vui vẻ, nghiêm trang nói: ta chính là người trong thần tiên, đương nhiên đã sớm phát hiện, trong xe này là Phương Tuấn Hào. Phương Tuấn Hào? Vừa nghe lời này, Đới Di nhíu mày lại, khinh thường nói: một kẻ ăn chơi trác táng, ngay cả Phương gia chỉ có một chút kinh doanh nhỏ ở nội địa đều không có thứ hạng, còn dám tới theo dõi chúng ta, Phương gia là không muốn sống nữa rồi. Khi nói chuyện, xe lại xuyên qua mấy con phố, đem người theo dõi dẫn đến trong cục. Nhưng mà bên kia, Châu Diên Học trở về chỗ ở khách sạn, lại không thấy Phương Tuấn Hào đi đâu, thuận miệng vừa hỏi, trợ lý Ngô có chút ngôn từ trốn tránh. Biết Phương đại thiếu đi theo dõi Lâm Tuyết Nghê, Châu Diên Học vừa thấy tình huống này, lập tức phát hiện manh mối, cẩn thận vừa hỏi. Trợ lý Ngô không dám đắc tội cao nhân, chỉ đành phải nói ra rõ ràng. Châu Diên Học vừa nghe, không khỏi hoảng sợ, lập tức kinh hô. Mau gọi điện thoại, ngăn cản Phương công tử, nếu không Phương gia đại họa lâm đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.